Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trái Nhất Phàm tập 402. Nhìn thấy Bánh Đức Ngự Thiên từ từ đi về phía mình, tức nhi lạnh lùng quyết thánh một cái, sắc mặt cũng chậm rãi trầm xuống. Ánh sáng trong tay lóe lên, một hạt châu màu vàng được nhìn xuất hiện trong tay. Khí tức cuồng bạo hủy diệt cũng đang không ngừng phóng thích khí tức tử vong nóng rực ra ngoài. Lại gia hỏa, đây là ngươi tự tìm tới. Dù có kết cục thịt nát xương tan cũng chẳng trách người khác được. Ai bảo người vượt qua đường ranh không nên qua chứ? Thiên hạ không có đường ranh, nên hay không nên vượt qua, chỉ có năng lực vượt qua hay không mà thôi. Nhướng mắt nhẹ liếc nhìn hạt châu trong tay Tức Nhi, cảm nhận được khí tức cường đại của nó, Bánh Đức Ngự Thiên cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, kinh ngạc này liền đổi thành vui sướng. Tốc độ di chuyển về phía trước càng lúc càng nhanh, nhưng không chờ được muốn tìm hiểu một chút xem Tức Nhi mạnh cỡ nào. Xem ra thứ vừa mới khiến ba tên phế vật ăn quả đắng chính là cái này. Không tệ, thật không tệ. Lá phủ có thể cảm nhận được sức mạnh bên trong của nó. Tuy cổ sức mạnh này không phải là tiểu cô nương ngươi, nhưng ngươi có thể có thứ này cũng xem như Thiên Ma Sơn không đơn giản. Hay à, thật muốn mở mang kiến thức một chút, những cao thủ Thiên Ma Sơn chân chính cũng xem như đời này lão phu có chết cũng tiếc. Yên tâm đi, rất nhanh ngươi sẽ được chứng kiến. Đã mắt đây đền tinh mang, Tức Nhi khẽ cười đáp, phóng lòng tức đan trong tay về phía Bánh Ngự Thiên. Điểm sáng vàng óng ánh như sao băng xẹt qua, chỉ trong chớp mắt đã nện xuống người Bánh Ngự Thiên đang khoan thai dạo bước. Bỗng một tiếng đồng lớn chấn thiên triệt địa phát ra, giống như tiếng nổ trước đó. Trong nháy mắt toàn bộ không gian tràn ngập lửa vàng, phạm vi ngàn dặm lần nữa cháy rụi. Làn sóng vàng óng mang theo sức mạnh hủy diệt không gì địch nổi. Trong khoảnh khắc bao phủ cả một nửa Hải Minh Tông, chỉ trong chốc lát đã hủy hoại tâm môn ngàn năm này. Bóng dáng Bất Bại Kiếm Tôn, Bánh Đức Ngự Thiên trong nháy mắt bị ngọn lửa màu vàng thôn phệ hoàn toàn. Thấy cảnh cảnh này, ba vị kiếm vương quá mức sợ hãi, vội vã kêu lên, "Lão Tổ Tông!" Đáng tiếc không có hồi âm, giống như vị cao thủ bất bại này cũng khó cản bị liệt diễm ăn mòn, trong nháy mắt cốt nhục không còn. Mí mắt run rẩy, sắc mặt ba vị kiếm vương dịch và lo lắng, vô lực co quắp ngã xuống đất. Tức Nhi đắc ý cười hì hì, chân thật nói ra, "Tự làm, tự chịu, đáng đời. Bảo ngươi đừng vượt qua đường ranh, ngươi nhất định phải vượt qua làm gì? Còn nói muốn đọ sức với ca thủ Thiên Ma Sơn chân chính, hiện tại biết lợi hại chưa, được như ý nguyện chưa? Bản cô đường cũng là ca thủ Thiên Ma Sơn chân chính, ngươi chết chữ tay bản cô đường cũng sẽ như là nhắm mắt được rồi. Ha ha ha, phạm là ca thủ chân chính, nếu bản thân có thực lực để có thể nghịch thiên thuận buồm xuôi gió." Không ngờ nàng vừa dứt lời, một tiếng cười già nua từ trong địch diễm thăm thẳm truyền ra. Tiểu cô đường, tuy người thiền tư không tệ, ngày sau tất nhiên là tuyệt thế cao thủ, nhưng cậu tiếc hiện tại ngươi chỉ dựa vào ngoại lực, vẫn cách giới hạn cao thủ xa lắm. Để là phù cho ngươi nhìn một chút cái gì mới gọi là cao thủ chân chính. Âm âm âm, bỗng nhiên từng tiếng sấm sét nổ vang, một đạo kiếm khí hung mãnh trong nháy mắt xẹt ngang bầu trời, giống như khai thiên tích địa, chém toàn bộ biển lửa thành hai khúc. Thân hình tráng kiện của Bất Bại Kiếm Tôn Bánh Đức Ngự Thiên chậm rãi xuất hiện nơi sóng lửa mở ra, vẫn chậm rãi bước về phía trước, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, khóe môi nhếch lên nụ cười tùy tiện. Mà theo mỗi bước hắn bước về phía trước, từng tiếng sấm rền cũng tùy tiện nổ tung. Ngay sau đó, một tiếng, cả mảnh trời từ hư không lửa vàng bỗng nhiên vỡ vụn ra. Trên chín tầng trời, từng đạo sấm sét màu tím ầm vang hạ xuống, bao trùm lửa vàng bên trong, toàn bộ xé thành từng mảnh nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, sóng lửa còn nóng rực bốc lên, tất cả hóa thành biển sấm sét màu tím cuồn cuộn. Mà Bánh Đức Ngự Thiên cũng là bá chủ trong vùng biển này, chỉ cần có hắn ở chỗ này sẽ không có chỗ cho lửa vàng tràn ra. Lão Tổ Tông, ba vị kiếm vương cùng nhau hưng phấn kêu lên, thân thể Tức Nhi run rẩy không thể tin nhìn thấy ảnh già nua tiếp tục tiến về phía nàng, ngẩng người thốt lên, sao có thể chứ, lòng tức đàn lòng tổ vậy mà không thể ngăn cản được hắn chút nào sao? Tức của hắn là ai chứ? Lòng tức đàn ha ha, tới ngươi mới dùng sao? Trong mắt nổi lên ý khinh miệt trần trụi. Bánh Đức Ngự Thiên càng bước đến gần Tức Nhi. Cái đồ chơi này không tệ, nếu cao thủ kiếm vương khó thể đối phó. Cho dù lão lô phu đón lấy một chiêu này, tay cũng không tự giác mà run rẩy. Bao nhiêu năm qua không có người nào khiến lão phu có loại cảm giác tê dại này. Lão phu cũng thực muốn gặp người có thể chế được lòng tức đan, xem hắn là thành đánh phương nào. Tuy nhiên vật này dù có lợi hại cũng chỉ là ngoại vật mà thôi, ngoại vật cũng có lúc hết. Mà cường giả chân chính là cái sức mạnh vô cùng vô tận. Lão phu muốn đòi sức là cao thủ chân chính, không phải giống tiểu cô nương ngươi bây giờ chỉ là hài tử ném loạn đồ chơi. Như vậy lão phu hỏi lại ngươi một câu, Tiểu cô nương xin hỏi Kim Ma Sơn có cao thủ như thế này hay không? Ha ha ha. Tất nhiên, chằm chằm nhìn thân ảnh cao lớn Bất Bại Kiếm Tôn đang từng bước tới gần, chậm rãi lùi về phía sau vài bước, ánh sáng trong tay lại lóe lên, lại cầm một viên lập tức đang trên tay. Chăm chú nhìn cô bé, Bất Lực Người Thiên nhìn thấy cảnh này lại mỉm cười lắc đầu. Tiểu cô nương, xem ra ngươi không để lời của lão phu trong lòng. Lão phu đã nói loại đồ chơi này lão phu không muốn. Thế nhưng không đợi hắn nói xong, viên lập tức đan thứ hai của Tất Nhi đã không chút do dự ném ra. Đã như vậy, lão gia hỏa kia, ngươi nếm thêm một viên nữa đi. Lại một tiếng nổ to vang tận mây xanh. Viên lập tức đan thứ hai Tất Nhi không ăn nện trên người Bất Lực Người Thiên, hỏa diễm khủng bố lần nữa bao phủ bầu trời. Nhưng ngay sau đó, cũng giống như lần trước, cùng với tiếng sấm sét nổ vang, ngọn lửa kia rất nhanh liền bị xé thành từng mảnh nhỏ, tan tành trên không trung. Tiếng sấm sét nổ tung trên cửu thiên giống như hoan ca cổ vũ cho đế vương. Mà Bất Lực Người Thiên cũng giống như lúc trước, không kinh không loạn, vẫn nhàn nhã đi về phía Tất Nhi, ý cười châm chọc trên khóe miệng càng thêm rõ ràng. Tiểu con đường, xem ra giới hạn người vẽ ra có thể ngăn cản người khác, nhưng không ngăn được lão phu. Ngươi biết tại sao hay không? Bởi vì lão phu quá mạnh. Thế gian này tất cả quy tắc, giới hạn, luật pháp đều sẵn nhường đường cho cường giả. Hiển nhiên lão phu chính là cường giả này. Thân thể Tất Nhi chấn động trong lòng nàng, hoảng hốt, kinh ngạc, chậm rãi lùi lại, không còn vẻ bình tĩnh, trấn định như trước, thay vào đó là sợ hãi rõ rệt. Người này quả thực rất mạnh, hắn mạnh đến mức không giống người bình thường, không khác gì thánh thú. Có điều vị trí của hắn hiện tại chưa tới kỳ trưởng thành, chỉ ở giai đoạn thánh thú thanh niên mà thôi. Như vậy, Tất Nhi cũng thật sự có thể tưởng tượng thế gian sẽ là có nhân loại biến thái đến tình trạng như thế, ngoài phụ thân Trác Phàm của nàng. Thế nhưng Trác Phàm có được truyền thừa ma đế, còn hắn... Bỗng dưng Tất Nhi như người đến chuyện gì đó, nhìn tốc độ kiếm tôn chinh phạt triệt để ngây người. Chẳng lẽ lão gia hỏa này đã lĩnh hội được bản thể của kiếm đế rồi sao? Khó trách vì sao so với những kiếm vương khác, Bất Bại Kiếm Tôn mà đến mức không hợp với thói thường, bởi hắn đã lĩnh ngộ được kiếm đạo của kiếm đế đến mức cực hạn. Điểm này có lẽ Trác Phàm không còn sánh nổi, bởi vì trên người Trác Phàm có quá nhiều truyền thừa, mỗi một truyền thừa đều lĩnh ngộ một ít, nhưng chiều sâu lại không đạt tới tuyệt đối. Còn Bất Bại Kiếm Tôn, mặc dù chỉ có kiếm đạo của kiếm đế, lại chỉ có một mình phát thiên kiếm mà thôi, nhưng đã đạt đến cực hạn. Trác Phàm và Bất Bại Kiếm Tôn mỗi người đều lĩnh ngộ đế đạo, đỏ sức chiều sâu và chiều rộng, cung cấp ai hơn ai còn tùy thuộc vào vận may của mỗi người. Nhưng hiển nhiên Trác Phàm vẫn chiếm ưu thế hơn, bởi vì Trác Phàm có chiều rộng sâu sắc, còn Bất Bại Kiếm Tôn có chiều sâu rất khó mở rộng. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn nóng lòng đạt được thần kiếm còn lại. Phát thiên kiếm của hắn đã đến cực hạn, muốn tiến thêm một bước nữa, hắn nhất định phải mở rộng kiếm đạo, nếu không hiện tại cũng đến điểm cuối của hắn rồi. Người ta đây, sắc mặt Tất Nhi không còn bình tĩnh được, vẻ mặt trầm xuống, làm bàn tay toát mồ hôi lạnh. Trong nội tâm nàng đã hiểu rõ, lúc này nàng đối mặt không phải là một tu giả bình thường, mà chính là Trác Phàm tương lai. Còn tiềm lực của Trác Phàm lớn bao nhiêu, mặc dù nàng chưa thấy qua côn bằng, nhưng Lam Tổ đã nói với nàng, khả năng vô hạn. Truyền thừa, đế cấp, đó cũng là không phải tung hô lung tung, cho dù tư chất ngươi kém thế nào, có cao thủ dẫn đường, cũng là cường giả bên trong cường giả. Cố chi với bà Kiếm Tôn, còn giống như Trác Phàm để đạt thiên tài nghịch thiên, là đến hội được đại đạo đế cấp thì càng không phải tầm thường, thành tựu tương lai ngay cả thánh thú cũng dám ghé mắt. Hiện tại tuy trong tay Tất Nhi có Long Tức Đan, Lam Tổ cho nàng hộ thân, nhưng đối mặt người thừa kế phát thiên kiếm của kiếm đế cũng không có tác dụng lớn. Ta liều mạng với ngươi. Ánh mắt run rẩy, Tất Nhi chằm chằm nhìn bóng người không ngừng tới gần, suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên nghĩa hàng thốt lên, nhanh chóng để ra năm viên Long Tức Đan, ngay sau đó tự như bánh đinh thành hung hăng ném về phản. Ầm ầm ầm. Viên thứ nhất nền trên người Bất Bại Kiếm Tôn nhất thời nổi lên liệt diễm ngập trời, trận giáp bách bao phủ hắn vào bên trong. Thế nhưng con đợt kim sắc dâng trào, viên lập tức đan thứ hai định nữa phóng đến trước mặt hắn, sau đó ầm vang một tiếng nổ tung. Kết quả trên cơ sở sóng lửa trước đó, làn sóng lửa vàng lần thứ hai lại bao phủ chồng lên nhau, hung hăng nuốt chửng thân thể Bất Lực Người Thiên vào bên trong đó. Theo cách này, ba tiếng ầm ầm vang lần lượt vang lên, năm sóng lửa đồng thời chất chồng lên nhau đè xuống đầu Bất Lực Người Thiên như xâm lịch ngược biển. Mà sấm sét màu tím không ngừng oanh kích kịch liệt, muốn đánh tan ngọn lửa màu vàng kia. Thế nhưng sức mạnh năm ngọn lửa trùng kích quá mức hùng hậu, cho dù trên chín tầng trời sấm sét oanh kích không ngừng cũng không thể xuyên qua biển lửa này. Thế vậy, sắc mặt ba vị kiếm vương lần nữa trở nên ngưng trọng, vô cùng lo lắng. khi nhìn thấy biển lửa bao phủ Bát Đức Nghịch Thiên và bên trong, hắn vẫn chậm rãi đi về phía trước, không chút kinh hoảng. Có để trước gương mặt già nua cũng nặng nề hơn rất nhiều. À! Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên, Bát Đức Nghịch Thiên ngửa mặt lên trời rống to, toàn thân khí thế đột nhiên phát ra. Ngay trước khi năm ngọn lửa hoàn toàn bao phủ hắn, ầm vang một tiếng, tầng đá sấm sét tàn phá bừa bãi, đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra, chỉ trong khoảnh khắc xé nát năm biển lửa, sấm sét khủng bố xông thẳng tới chân trời, nhất thời bổ bầu trời ra một lỗ thủng rất to. Chín tiếng sét đánh liên tục cũng theo lỗ thủng này vọt tới, nội ứng ngoại hợp, chém tất cả lửa vàng thành hư vô. Những thức ảnh này, ba vị kiếm vương vừa rồi lo lắng, giờ khắc này trợn mắt há hốc mồm không thể tin nổi. Sức mạnh thể nội của lão Tổ Tông đã vượt qua sức mạnh thiên địa rồi sao? Trong mắt hung hăng có rút lại, Bát Đức Ngự Vân nhìn hai người bên cạnh, trong mắt có sự kinh hãi khó có thể nói lên lời. Ca thủ quy nguyên cảnh bình thường, cho dù bản thân thực lực mạnh hơn, mượn nhờ sức mạnh thiên địa đều là sức mạnh cội nguồn. Cho dù ca thủ kiếm vương chúng ta cũng giống vậy, thế nhưng lão Tổ Tông lại đúng vậy. Trong mắt bọn họ vô cùng kinh ngạc. Một vị kiếm vương khác liên tục không ngừng gật đầu. Nghe đồn sức mạnh thiên địa cũng có lúc hết. Nếu người nào có sức mạnh có thể vượt qua được sức mạnh của thiên địa thì tương đương với việc đứng trên đất trời, có khả năng khai thiên tích địa. Trước khi ta vẫn cho chuyện này chỉ là truyền thuyết, sức mạnh thiên địa làm sao có thể có điểm cuối chứ. Nhưng bây giờ ta mới biết được là Tổ Tông đã đạt đến tầng trong truyền thuyết, thực sự khó thể tin nổi. Nên biết rằng sức mạnh thiên địa khó mà chia cắt biển lửa, sức mạnh tự thân lão Tổ Tông thế mà bổ ra được, đây chính là bằng chứng. Hai người còn lại nghe vậy cũng gật đầu tán thành, trong mắt tản ra ánh sáng hưng phấn. Đây chính là kiêu ngạo của Bát Đế Gia bọn họ, đệ nhất năm châu, bất bại kiếm tôn, danh bất hư truyền. Ngay cả thiên địa cũng khó mà đánh bại hắn, là cường giả đệ nhất chân chính. Thế nhưng bọn họ làm sao biết được sức mạnh thiên địa là vô cùng vô tận. Thế nhưng vị trí hiện tại của bọn họ đang đứng bị giới hạn bởi kết giới, mượn sức mạnh thiên địa cũng có hạn. Những ca thủ quyên gánh bình thường, cho dù những cấp bậc kiếm vương như bọn họ cũng khó có thể chạm đến giới hạn này. Thế nhưng Bát Đức Nghịch Thiên lại chạm đến. Như vậy hắn đã đạt đến phàm giai cực hạn, dù như thế nào cũng thể lại thuộc về phàm giai. Mặc dù phàm giai là chỗ thiên đế bố trí kết giới áp chế, nhưng cũng có một giới hạn. Giống như Bát Đức Nghịch Thiên nói, tí cần đủ cường đại, giới hạn này sẽ bị đánh vỡ. Hắn đã đi tới giới hạn này trước, có điều bản thân còn tỉnh tỉnh mê mê, không biết mà thôi. Có lẽ hắn còn không biết, hắn là một trong số ít những người đủ tư cách tiến vào thánh vực trong nhiều năm như vậy. Hương phong lạnh lẽo bao phủ khắp nơi, thổi bay tro bụi cháy đen ra ngoài cửu thiên. Bát Đức Nghịch Thiên như tướng quân thắng lợi, chậm rãi đi trong hư không, nhếch miệng cười nhẹ. Tiểu cô nương, tùy uy lực năm viên long tức đan có thể chồng chất, nhưng dù sao cũng thể nào làm sức mạnh thừa thế xông lên được. Vẫn khác biệt cường giả chân chính toàn lực nhất kích, phần khó kết nối ở giữa chính là chỗ sơ sót lớn nhất. Mặc kệ ngươi ném bao nhiêu cái, lá phu cũng có biện pháp đánh nát. Ây! Ngay khi Bát Đức Nghịch Thiên đang đắc ý dạy dỗ cô bé, lại chợt phát hiện ra trước mặt hắn hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn không còn bóng người, sắc mặt chợt trầm xuống. Tiếng nghe đầu này thật giả hoạt. Lão Tổ Tông, vừa rồi nàng ta ném ra năm viên lập tức đan, không phải muốn đánh bại ngài mà chỉ muốn mượn cơ hội chạy trốn. Lúc này vù một tiếng, Bát Đức Ngự Vân đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, bỗng nhiên tỉnh ngộ đó ra. Bốp, một tiếng bạc tai thanh thúy vang lên. Bát Đức Ngự Thiên quăng cho Bát Lý Ngự Vân một cái tát, cả giận nói: lão phu không biết là sao, cần ngươi phải nói à? Hừ, còn đứng ngay đó làm gì, cùng lão phu đuổi theo. Hiện tại ngoài trắc phàm cùng ba thanh kiếm thần, lão phu còn có mục tiêu thứ ba rồi. Tiểu cô nương kia dám trêu đùa lão phu sao? Lão phu nên để con bé nhìn xem cái gì mới gọi là cường giả chân chính. Vâng, mọi người khẽ cong người cùng nhau cúi đầu, sau đó theo Bất Bại Kiếm Tôn đối với phía trước. Ở một nơi khác, khi trắc phàm cùng mấy người đang tăng tốc, chợt nghe tiếng đổ vang đằng sau, không tự chủ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy biển lửa vàng rực không thể kìm nén nổi kinh hãi trong lòng. Thì cô nương này còn nhỏ tuổi, sao lại mạnh như vậy chứ? Thế nhưng rất nhanh, biển lửa vàng rực trong nháy mắt biến mất, thay vào đó lại là sấm sét tím đầy trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, Âu Dương Thanh Thiên không khỏi giật mình, kinh hãi kêu lên: không, Bất Bại Kiếm Tôn, đó là Bất Bại Kiếm Tôn, dẫn sức mạnh thiên địa, lão gia hỏa kia đuổi theo, không biết thì cô nương có thể chống đỡ được hắn hay không. Này cha, cha đừng lo lắng, Trác gia là gia tộc mạnh nhất thiên hạ, một đứa bé mà đã đánh được ba vị kiếm vương chẳng khác nào đánh chó, thì cho dù Bất Bại Kiếm Tôn có đến cũng làm gì được bà cô nhỏ nhà ta. Thế nhưng lời hắn vừa nói ra, Âu Dương Thần Thanh đã xua tay cười ra tiếng. Âu Dương Lan Thiên bất đắc dĩ liếc hắn một cái: tiểu tử, không phải ngươi họ Âu Dương sao? Nhưng như vậy đã thay đổi địa vị, không cần chờ đến cha già chết đi à? Đồ khi sư diệt tổ. Này cha, xem cha nói kìa, con nói như vậy cũng phải là thay đổi tên họ gì, khi sư dịch tổ gì chứ, nhưng không phải con nhận đại ca rồi sao? Sao để con cùng các đại ca làm nên sự nghiệp lẫy lừng, xem như mang vinh quang về cho gia tộc rồi. Bất giác trợn mắt, Âu Dương Linh Thiên nhìn Trác Phàm sắc mặt trở nên nghiêm túc, cô không nói lời nào. Theo lý thuyết hắn là người Hải Minh Tông, như từ hắn cũng là người kế nhiệm Hải Minh Tông, thế nhưng không thể không nói Trác Phàm thực sự quá ưu tú, là người có thể làm đại sự, một ngữ tiềm lực hiếm có. Để như từ hắn đi cùng Trác Phàm cũng là một lựa chọn tốt, tuy có chút vi phạm tông quy nhưng Âu Dương Lan Thiên cũng xem như ngầm đồng ý. Dù sao người thường đi chỗ cao, nước chảy ở chỗ thấp, thì Trác Phàm có thịt ăn, ngu ngốc mới không theo. Mà một Dung Tuyết lại xem thường nàng khịt mũi đó ra, làm bạn cùng ma không có cốt khí. Đúng lúc này nơi xa liên tiếp truyền đến tiếng nổ kịch liệt, ánh sáng màu vàng lần nữa nổi lên bầu trời, nhưng rất nhanh lại bị sấm sét màu tím bao trùm. Thân thể nhìn không được ngưng lại, Trác Phàm nhìn chỗ xa thở dài một hơi. Được rồi, không cần chạy nữa, chỗ Tức Nhi không chịu được, chuẩn bị nghênh chiến đi. Cái gì nghênh chiến sao? Nhìn thấy Trác Phàm dừng lại, mấy người kia cũng vội vã dừng theo, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn anh. Trác Phàm, ngươi thực sự xác định Tức Nhi không ngăn được sao? Trác Phàm khẽ gật đầu nhẹ nhàng nói, bị lửa sấm sét vừa rồi, hai tiếng bạo hưởng giao thế không ngừng, hiển nhiên Tức Nhi không làm gì được Bất Bại Kiếm Tôn, đoán chừng rất nhanh bò sẽ đuổi theo, bằng vào tốc độ của chúng ta có trốn đi cũng vô dụng, đánh thôi. Mi mắt khẽ run lên, mọi người nhìn nhau sắc mặt trầm xuống, song quyền nắm chặt trái tim như rơi xuống đáy vực. Đừng nói bọn họ hiện tại đều là tàn binh bại tướng, cho dù bọn họ có ở thời điểm như mặt trời giữa ban trưa cũng thế nào địch được lão quái vật kia. Đối với điểm này, ba lẽ gia hỏa Âu Dương Lam Thiên cảm nhận sâu sắc nhất. Vốn hy vọng duy nhất của bọn họ là biểu hiện nghịch thiên của Tức Nhi, nhưng hiện tại ngay cả nàng cũng đỡ không nổi, một lúc nữa lão gia hỏa kia đuổi theo, bọn họ lấy gì ra để liều đây chứ? Trận đấu nhất thời, mọi người nhìn cảnh tượng bi thảm này mà không thốt được một câu nào. Trác đại ca, huynh cảm thấy với bộ dạng này của chúng ta có thể liều được sao? Lúc này Âu Dương Thượng Thanh trầm ngâm, ám mắt hy vọng nhìn Trác Phàm hỏi ra. Ngay vậy, mọi người đều nhìn về phía anh, trong mắt mang theo vẻ dò xét nồng đậm. Ngay cả ba lão gia hỏa cũng giống như vậy. Giờ khắc này đã hoàn toàn không còn là người đáng tin cậy, chỉ nghe theo Trác Phàm phân phó. Lúc trước Trác Phàm là đại nguyên soái bốn châu, bọn họ còn có năng lực suy tính, đối với ba mệnh lệnh của Trác Phàm còn suy nghĩ thì thơm. Hiện tại bọn họ không còn đầu óc để nghĩ, mặc cho Trác Phàm chỉ huy thế nào thì bọn họ cũng làm theo thế đó. Dù sao, hiện tại bọn họ đã đến tuyệt cảnh, chỉ tới xin người khác giúp đỡ, mà người một khi đến loại thời điểm này, cái gì cũng có thể thử, cái tuyệt vọng uống rượu độc để giải khát cũng có thể xảy ra. Căn bản là bản thân sẽ không thể cân nhắc, dựa vào người khác, dù người này có đáng tin cậy cỡ nào, nhân phẩm kém ra sao, chỉ cần hắn nói ra biện pháp đều sẽ làm theo. Huống chi, tài trí của Trác Phàm trải qua thời gian khảo nghiệm, bọn họ càng thêm tin cậy. Chỉ sợ lúc này, ngay cả Bộ Dung Tiết, người chưa bao giờ tín nhiệm Trác Phàm, cũng thể không tạm thời nghe theo anh bài bố. Tuyệt vọng luôn là thủ đoạn thu phục nhân tâm hữu hiệu nhất. Nếu không thì từ xưa đã không có nhiều cuộc khởi nghĩa của đông dân nối dài đến vậy. Trác Phàm như đã sớm nhìn thấy suy nghĩ bọn họ, anh cười khẽ, khoát tay nói ra. Yên tâm đi, không cần các ngươi đi liều, có ta ở đây không có gì đáng ngại. Thế nào, đại ca đi liều sao? Huynh có thể liều với Bất Bại Kiếm Tôn sao? Không khỏi giật mình, Âu Dương Thần Thanh kinh ngạc nhìn Trác Phàm như hiểu biết thêm về anh. Chẳng lẽ thực lực của vị đảo đại này lúc trước chỉ là chiến trâu mất sợi lông, sức mạnh thực sự đã thể sánh ngang cùng cao thủ đệ nhất năm châu sao? Chuyện này làm sao có thể được chứ? Hắn là người cùng thế hệ với bọn họ, không có đăng mạnh hơn. Nhưng rất nhanh, nghi ngờ trong lòng hắn liền tiêu tán. Vừa nghĩ tới Tức Nhi tuổi còn nhỏ mà đã có thể bức lui ba vị kiếm vương, Trác đại ca với tư cách là phụ thân nàng sao thể không có khả năng được chứ? Trác gia quả nhiên là ngòa hổ tàng long, để không phải là người tầm thường. Người tới đây, Âu Dương Thần Thanh lại chắp tay trước Trác Phàm, không phục nói ra. Trác đại ca, dấu thật sâu, bình thường không lộ ra trước mắt người đời, chúng ta đều không nhìn ra. Lần này, tiểu đệ mở mang kiến thức một chút, chắc hẳn đại ca đánh với Bất Bại Kiếm Tôn một trận, sẽ là trận quyết đấu kinh thiên động địa nhất năm châu từ trước tới nay. Lần này chúng ta may mắn quan sát, thật sự mở mang tầm mắt. Lời vừa nói ra, mấy người còn lại cũng ngạc nhiên nhìn về phía Trác Phàm. Chẳng lẽ hắn thật sự có khả năng quyết đấu với Bất Bại Kiếm Tôn? Không thể nào. Vậy cũng quá nghịch thiên rồi. Bất Bại Kiếm Tôn tu luyện đã bao lâu, còn hắn tu luyện bao lâu chứ? Nếu như hắn cũng có thể giằng co cùng Bất Bại Kiếm Tôn, ngay cả những người đứng xem như bọn họ cũng xấu hổ thay cho lão quái vật. Công lực của hắn gần vạn năm mà kém người tu vi mấy chục năm. Số tuổi của Bất Bại Kiếm Tôn là đều sống trên phân chó hay sao? Riêng mấy người Tây Châu càng khó thể tin, dù sao bọn họ ly biệt Trác Phàm hơn 10 năm, thực lực của Trác Phàm trước kia bọn họ đều biết, không có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy. Nếu thật sự có thể đối đầu với lão gia hỏa kia, đừng nói mất bạc kiếm tôn phiền muộn, mà ngay cả bọn họ cũng phải phiền muộn. Những năm tháng này để rơi xuống trên người tên súc sinh kia, công lực tăng trưởng của bọn họ tại sao lại kém người ta như vậy chứ? Tất cả mọi người chăm chú nhìn Trác Phàm, chờ anh trả lời vẻ mặt kỳ quái, với hy vọng lại vừa có chút không cam lòng. Nhưng để Trác Phàm thực sự có thể mạnh đến loại trình độ đó đều tốt với tất cả mọi người, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Mấy năm nay ngươi đã làm cái gì? Trên đường tu luyện sao chạy nhanh đến như vậy, ngay cả ảnh của ngươi chúng ta đều không nhìn thấy. Ba người Âu Dương Đăng Thiên nuốt một ngụm nước miếng, nhìn anh không chuyển mắt, trong lòng thấp thỏm bất an, mâu thuẫn vô cùng. Nếu Trác Phàm thực sự tuyên bố có thực lực có thể chống lại Bất Bại Kiếm Tôn, như vậy nhóm đầu tiên không thể tiếp nhận được sự thật này, chuẩn bị cắt dây lưng quần để thắt cổ chính là ba người bọn họ. Người xóa với người tức chết người mà, người biến thái như vậy còn khiến người khác sống thế nào đây? Trác Phàm nhìn mọi người nơi này hoàn toàn hiểu được suy nghĩ phức tạp trong lòng họ, anh không khỏi bật cười một tiếng, lắc đầu sâu xa nói: các vị, bằng thực lực bây giờ của ta, đừng nói Bất Bại Kiếm Tôn, cho dù là cao thủ quân cảnh đỉnh phong cũng có niềm tin chắc chắn thắng. Có điều ta cũng giống như Tức Nhi, để có được thủ đoạn bảo mệnh của sư môn, và lúc nguy cấp vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Ừ, thì ra là thế. Mọi người gật đầu hiểu ra, cuối cùng ao ước ghen tị trong lòng trong nháy mắt biến mất. Ta đã nói rồi mà, tù vì nhân loại làm sao thể nhảy lên nhanh như vậy chứ, quá biến thái. Thì ra có loại thủ đoạn đặc biệt, còn Trác Tỷ cô nương kia cũng nghịch thiên như vậy. Thì ra dựa vào ngoại lực mà thôi. Nếu tù vì của bản thân còn phải dựa vào tu luyện khắc khổ, đặc biệt ba vị tiền bối Âu Dương Đăng Thiên, trái tim pha lê không chịu nổi đả kích cuối cùng cũng được an ủi. Nếu Trác Phàm cùng Tức Nhi thật sự trong mấy năm ngắn ngủi có thể vượt qua nỗ lực ngàn năm của bọn họ, đoán chừng trái tim pha lê sẽ đổ tung lên mất, cứ thế ngồi khóc đến chết mất. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, tôn nghiêm của bọn họ khắc khổ tu luyện mới được thực lực đỉnh phong, cuối cùng cũng được vững vàng. Trường Thành nhớ kỹ, làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp, muốn thực lực mạnh mẽ phải khắc khổ tu luyện, không thể dựa vào ngoại lực, đây là chân lý vĩnh hằng. Bởi vì ngoại lực có lúc hết, chỉ có thực lực chân chính của bản thân mới có thể thật sự dựa vào, biết chưa? Lúc này Âu Dương Đăng Thiên mượn cơ hội giáo huấn nhi tử, phủi đi cảm giác bại tướng của ba người bọn họ. Lời nói tuy chói tai, thậm chí có chút nhằm vào Trác Phàm, nhưng mọi người cũng có thể hiểu được. Lá tiền bối nhưng danh tiếng đều bị người trẻ tuổi cướp đi, cũng nên cậy già lên mặt một tí để thể hiện thân phận của bản thân. Âu Dương Trường Thanh nghe theo lời hắn, kế gật đầu lắng nghe giáo huấn, nhưng trong lòng lại khinh thường bỉ bôi. Người trẻ tuổi đều theo chủ nghĩa thuận lợi, chỉ thấy kết quả không nhìn quá trình. Tuy cha của hắn nói danh ngôn chí lý, nhưng nhìn tình huống trước mắt mà xem, lời của cha hắn không có sức thuyết phục. Ngược lại câu nói này nếu xuất phát từ miệng Trác Phàm, chắc chắn hắn sẽ rửa tay lắng nghe. Bỗng nhiên đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xẹt qua xuất hiện trước mặt mọi người, không phải ai khác chính là Tức Nhi. Có điều mặt cô bé bây giờ vô cùng hoảng hốt, vội vàng chạy về phía Trác Phàm. Phụ thân, lẽ ra họa kia quá mạnh, lập tức đàn không ăn được lão, lão sẽ nhanh chóng đuổi theo. Không sai, có điều không phải nhanh chóng đuổi theo mà đã đuổi tới nơi rồi. Thế mà cô bé vừa dứt lời, một tiếng gào thét đột nhiên vang lên, và sau đó là bốn tiếng xé gió, bóng dáng Bất Bại Kiếm Tôn cùng ba vị kiếm vương nhanh chóng xuất hiện trong đám mây. Những cái cảnh này tất cả mọi người đều kinh ngạc, vẻ mặt hoảng hốt cùng nhau lui về phía sau. Cho dù là Tức Nhi cũng nhanh chóng trốn ra sau lưng Trác Phàm, nhìn Bát Lương Ngự Thiên với ánh mắt kiên dè, lão con vật này cũng đã đến rồi. Không bối rối như mọi người, Trác Phàm nhếch miệng cười khẽ, chậm rãi đi ra phía trước, trịnh trọng chắp tay: kiếm tôn đại nhân, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đúng vậy, Trác tiên sinh, lá phù nhớ người cũng rất khổ đó. Bát Lương Ngự Thiên cười dữ tợn nói ra: Thiên Ma Sơn thật sự có danh tiếng rất lớn, danh bất hư truyền, lần này đã phu xem như lĩnh giáo được. Nhưng cho dù là vậy, trên đầu tiên sinh có ba thành kiếm thần, lá phù của nhất định phải có, không biết tiên sinh có thể thành toàn cho ta hay không. Trác Phàm nhìn hắn thật sâu, lại khinh bường biểu môi, sâu xa nói: kiếm tôn đại nhân thật sự có bệnh hay quên, lúc trước chúng ta còn ước định với nhau nước sông không phạm nước giếng, hiện tại lại muốn lấy đầu ta, có phải là quên nhanh quá rồi hay không? Cho dù đại nhân muốn vội bạc cũng thể vội vàng như thế, thật không biết xấu hổ. Ước định là chuyện của hai người ngang hàng có thể làm, lúc trước ta cảm thấy tinh sinh là người như vậy, nhưng bây giờ lại khác. Ánh mắt khẽ híp lại, Bát Lương Ngự Thiên cười tà mị nói tiếp: nếu tinh sinh còn muốn tiếp tục ước định thì phải thể hiện chút bản lĩnh thực sự để lão phu nhìn xem ngươi có tư cách gì ký kết ước định với lão phu hay không.